Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Trần lão đầu sắp không được. Giang Bác bình tĩnh, ánh mắt không nói chuyện. Tính như vậy xuống tới, một đài 1M vạn tử ngoại lết mạch dung thiết bị, giá bán đều có 3-4 triệu. Thật đúng là không tiện nghi a. Bất quá, không quan hệ. Giang Bác tâm lý quyền hành xuống đến mất. Nói, ta chỉ muốn biết, Tiến mua sắm ngọc khi quang điện công ty thiết bị Fullerin trang bị sản lượng hàng ngày có thể hay không đạt tới 100 kg. Hẳn là không có vấn đề. Trịnh Thủ Nghĩa gật đầu nói, vốn chỉ là tổng công suất cùng tính toán tốc độ vấn đề. Tính toán tốc độ tại hiện tại cái này kỹ thuật điện tử 10 phần phát đạt niên đại, lại không tính lớn vấn đề, rất dễ dàng giải quyết. Cho nên, hiện tại chỉ cần lại đem tổng công suất nâng lên, sản lượng tự nhiên cũng có thể theo nâng lên. Vậy là tốt rồi, Giang Bác hưng phấn mà đánh nhịp nói. Đã như vậy, cái kia thì quyết định như vậy. Đem lết mạch dung thiết bị toàn bộ đổi thành ngọc khi quang điện công ty sản phẩm. Ta muốn nhìn thấy chúng ta Fullerin trang bị sản lượng hàng ngày đạt tới 100 kg. Một đài Fullerin trang bị phí tổn 5.000 vạn. Rất không hợp thói thường sao? Hắc, nếu như Fullerin trang bị sản lượng hàng ngày thật đạt tới 100 kg cấp, lấy hiện tại Fullerin C60 thị trường, 2-3 ngày là có thể đem thành bản kiếm về. Nghe được Giang Bác nói như vậy, Trịnh Thủ Nghĩa cùng Kha Bằng đều âm thầm thở một hơi. Hai người bọn họ chỗ lấy làm nền dài như vậy, nói nhiều như vậy, chính là sợ Giang Bác không biết tử ngoại lết mạch dung thiết bị giá trị. Vừa nghe đến đổi thiết bị về sau, giá vốn mãnh liệt đã tăng tới 5.000 vạn, thì sợ, không mua, nhưng thật không có cách. Tử ngoại lết mạch dung thiết bị cái đồ chơi này, Giang Bác cho Fullerin trang bị bản vẽ cùng kỹ thuật bên trong đều không có. Là cần mặt khác mua đồ vật, trong nước chế, châu Âu bên kia không bán, cũng chỉ có nước Nhật bên này còn có chút hy vọng. Quý là mắc tiền một tí, nhưng hoàn toàn không lỗ. Hiện tại trước dùng đến, chờ sau này lết kỹ thuật có đột phá, đổi lại cũng không muộn. Vấn đề theo xuất hiện đến có phương án giải quyết về sau. Đời thứ nhất 100 kg cấp Fullerin trang bị ra lò, trên cơ bản có thể tuyên bố ở trong tầm tay. Tiếp đó cũng là cùng Ngọc khi quang điện công ty đàm phán, sau đó phía dưới đơn đặt hàng, để bọn hắn sinh sản chế tạo 1M100 bay dây cấp tử ngoại lết mạch dung thiết bị, cũng trở về trong nước thuận lợi. Đầu tháng 7 đời thứ nhất 100 kg cấp Fullerin trang bị liền có thể được xuất bản. Còn một tháng nữa trở lên thời gian, Trịnh Thủ Nghĩa bọn người cũng không có ý định nhàn rỗi. Tại màu tím lết mạch dung thiết bị vận đến trước đó, bọn họ hoàn toàn có thể nhiều sinh sản chế tạo còn lại linh bộ kiện. Đợi đến thiết bị vận đến về sau, lại lắp đặt lên đi. 100 kg cấp Fullerin trang bị coi như thành hình. Đến mức tấn Fullerin trang bị, cầm Trịnh Thủ Nghĩa mà nói tới nói, hiện tại coi như cởi quần đi làm cũng làm không ra, không có cách. Tại không thăng cấp công suất cùng trang bị thể tích tình huống dưới, tấn Fullerin trang bị đối với lết mạch xung mạch bao quát yêu cầu quá cao. Đến xuống đến 0.1 bay dây, cũng chính là 100 a dây trong vòng, đạt tới hợp thành Fullerin C60 đặc biệt mạch bao quát tiêu chuẩn về sau, mới có thể theo trên căn bản tăng lên C60 hợp thành số lượng, có thể hiện ở trên thị trường đỉnh cấp tiểu hình tử ngoại lết mạch dung thiết bị. Mạch bao quát cũng liền 100 bay dây dáng vẻ, cùng 0.1 bay dây, kém chỉnh một chút 3 cái chỉ số cấp, chênh lệch rất lớn. Lấy đến mức hiện tại chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là chờ tuyến đầu kỹ thuật đột phá, sau đó mua người khác thiết bị, hoặc là cũng chỉ có hắc cốt đầu chính mình tổ kiến thí nghiệm đoàn đội. tiến hành nghiên cứu phương diện này. Bất quá, cơm đến từng miếng một mà ăn, đường đến từng bước một đi. Khoảng cách tấn Fullerin trang bị vấn đề vẫn còn tương đối sớm, ít nhất phải tải đem 100 kg cấp trang bị vấn đề giải quyết tốt đẹp mới có đoạn dưới. 6 giờ chiều, mặt trời ngã về tây lúc Giang Bác theo hắc cốt đầu điện tử công ty rời đi, không có đi hương thơm vườn, bởi vì Trần Tuyết Phi vừa mới cho hắn gọi điện thoại hướng hắn cầu cứu, cho nên dự định đi gặp cô nàng này. Shangri-La khách sạn một gian bao xương bên trong, Giang Bác nhìn vẻ mặt màu mướp đắng Trần Tuyết Phi, cười nói, nhìn ngươi sắc mặt này, gần nhất khẳng định qua được không nở ra thản a. Trần Tuyết Phi ừ nhẹ một tiếng, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Giang Bác, đúng vậy a, lão không thư thản, thời gian đều nhanh không vượt qua nổi, ta đều muốn đi nhảy lầu tương đương, cho nên thời gian dài như vậy, gia gia ngươi còn tại giận ngươi sao? Trần Tuyết Phi thở dài nói, hắn cũng là cái quỷ hẹp hòi, mới hơn một tháng thời gian, chỗ nào là có thể đem hết giận, ngày hôm qua thời điểm còn gọi điện thoại để cho ta trở về, không phải vậy thì đánh chết ta đây. Quá đáng hơn là, hắn không biết dùng biện pháp gì, đem thẻ ngân hàng của ta cho đóng băng, ta hiện tại một phân tiền cũng không có. Giang đại ca, những ngày tiếp theo, ta chỉ có thể dựa vào ngươi tương đương. Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng. Lão gia tử nhà ngươi ác như vậy à, thẻ ngân hàng đều cho ngươi đóng băng, đây là muốn buộc ngươi trở về bị phạt tiết tấu à. Lại nói, ngươi lúc đó đến cùng đem hắn cái gì đồ cổ bán, thời gian dài như vậy còn không có nguôi giận. Trần Tuyết Phi thầm nói, bán đồ vật lão nhiều, dù sao cảm giác rất đáng tiền, ta đều cầm lấy đi đấu giá. Bất quá sự kiện này cũng không thể chỉ trách ta đi, rõ ràng cũng là hắn không cho ta tiền, vậy ta có biện pháp nào? Đều là người một nhà, ta khẳng định chỉ có thể chính mình cầm thứ đáng giá ra ngoài đổi tiền á. Giang đại ca, ta có thể cũng là vì đầu tư ngươi mới làm như vậy. Hiện tại chán nản như vậy, ngươi sẽ không mặc kệ ta đi. Ăn ở là không có vấn đề. Giang Bác đem phục vụ viên gọi vào, đối Trần Tuyết Phi nói, muốn ăn cái gì chính mình điểm đi. Hôm nay ta mời khách. Vậy thì tốt, ta thì không khách khí với ngươi á. Trần Tuyết Phi xoa xoa đôi bàn tay, cầm qua phục vụ viên đưa tới danh sách, bắt đầu gọi món ăn. Giang Bác đem Trần Tuyết Phi an bài tại Shangri-La khách sạn ở lại, ăn uống vấn đề cũng cùng nhau cho nàng giải quyết. Nhưng hai ngày sau bữa sáng, Giang Bác đột nhiên nhận được Trần Học Long gọi điện thoại tới. Giang lão đệ, hỏi ngươi chuyện này, Tuyết Phi nàng có phải hay không cùng với ngươi? Nàng ở ta nơi này, Trần ca ngươi tìm nàng. Giang Bác gật đầu trả lời. Ngươi nói cho nàng, để cho nàng tranh thủ thời gian đến biệt thự bên này. Trần Học Long trầm giọng nói, trong giọng nói áp chế vẻ lo lắng cùng tức giận. Xảy ra chuyện gì sao? Giang Bác vội hỏi. Trần Học Long trầm mặc mấy giây, thanh âm khàn khàn nói, lão gia tử sắp không được. Cái này, Trần ca ngươi không có nói đùa chớ. Lần trước gặp thời điểm, ta nhìn Trần lão thân thể của hắn rất không tệ a. Giang Bác giật mình nói. Trần Học Long nói, cha ta thân thể lúc tốt lúc xấu, lúc trước tham gia quân ngũ thời điểm lưu lại bệnh cũ, cất giữ đồ cổ là hắn số lượng không nhiều yêu thích. Lần này bởi vì Tuyết Phi thừa dịp hắn không tại, đem hắn cất giữ những bảo bối kia dọn đi bán hơn phân nửa mà lửa giận công tâm, dẫn đến thân thể càng ngày càng tệ. Ngay tại hôm qua buổi sáng, đột nhiên nôn một ngụm máu, sau đó ngất đi, cho tới bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Ai, Giang Bác an ủi, Trần ca ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ là hôn mê, có lẽ tỉnh lại liền không sao. Chỉ mong đi, ngươi mau để cho Tuyết Phi trở về. Được, ta lập tức đưa nàng trở về. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.